Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 589, chương 595. Nửa bước tạo vật, nếu như vậy, kia cũng không có biện pháp, nhún nhún vai. Bạch Mi trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ tuyệt thế hung uy, đem trọn cái thành Trường An bầu trời cũng xé ra một đạo đen nhánh vết rách. Động thủ. Hướng Minh Quỳ đánh cái ánh mắt, Lưu Triệt một cước đạp nát dưới người Trà Lâu, giương tay khẽ vẫy, Trường An Hoàng cung vị trí, một đạo kinh khủng tuyệt luân, tràn ngập trấn áp Chu Thiên Vương đạo khí tức gào thét tới. Toàn thân chảy xuôi một loại lam ngân sắc bất phàm thần quang. Chân Vũ thần kiếm tới tay, Lưu Triệt khí tức đột nhiên tăng vọt, một hít một thở giữa đều bắt đầu có đại đạo theo đồng tình. Cong ngón tay khẽ búng ở Chân Vũ thần kiếm thượng, theo Lưu Triệt không ngừng đạn động, Chân Vũ thần kiếm trên vai, vô số tối tăm thâm ảo đại đạo minh văn bắt đầu chậm chạp hiện lên. Bên này Lưu Triệt thúc dục Chân Vũ thần kiếm uy năng hồi phục. Bên kia Yêu Hồ Minh Quỳ cũng động tay, Nhiễu Chỉ Nhu kiều quát một tiếng. Minh Quỳ Ngọc duỗi tay ra từ chính mình kéo xuống chính mình tóc mai phát sau một luồng tóc đen. Đêm này sợi tóc đen lượn quanh tại chính mình đầu ngón tay. Minh Quỳ hướng về phía Bạch Mi xa xa ngoắc tay. Trong thiên địa một cổ thần bí màu hồng khí tức đột nhiên bay đến đỉnh đầu của Bạch Mi. Tình nói, có chút ý tứ, đưa tay chộp một cái. Đem một quả màu hồng nhạt sợi tơ từ không biết tên không gian lấy ra đến. Bạch Mi đem này sợi hồng tuyến thả vào chóp mũi nhẹ người. Một cổ nhu biến hóa cánh cửa lòng lực lượng, từ từ dạo rực ở Bạch Mi trái tim. Thấy Bạch Mi mặt hiện lên ra một tia hòa hợp mê ly. Minh Quỳ ngay sau đó che miệng cười khẽ. Chúng ta này nhiễu chỉ tơ tình, dù là ngươi là tảng đá cũng phải vãi nằm ở ta bên chân. Phát ra một trận như chuông bạc tiếng cười, Minh Quỳ phi thân đánh về phía Bạch Mi, phía sau sáu cái màu hồng nhạt hồ ly đuôi phân dương loạn vũ, hướng Bạch Mi thắt lưng vượt dây dưa đi. Oan gia, để cho ta tới mang ngươi thể nghiệm một lần cực lạc đi tương đương, nhào tới Bạch Mi trên người. Minh Quỳ há mồm liền hướng Bạch Mi vành tay táp tới. Trong miệng một luồng màu sắc thâm bột, nội tàng vô số yêu văn khí tức, liền muốn sau đó độ vào Bạch Mi trong cơ thể. Nghe nói qua người chúng ta tộc câu có câu nói, tâm địa sắt đá sao? Ngay tại Minh Quỳ thanh nhuận trong sáng đôi môi cách Bạch Mi vành tai bất quá một tấc khoảng. Cách thời điểm, một đạo cười khẽ lại mang theo chí hàn lãnh ý lời nói đột nhiên nhẹ vang lên ở Minh Quỳ bên tai. Cái gì? Hắn lại còn thanh tỉnh trong lòng khiếp sợ. Không nghĩ tới chính mình hồ tộc bí pháp lại sẽ ở trên người nam nhân mất đi hiệu lực. Kinh ngạc sau khi Minh Quỳ vừa định cùng Bạch Mi tách ra, một đạo lạnh giá vô tình, bá đạo nhìn bằng nửa con mắt kiếm quang đã nặng nề đánh vào Minh Quỳ trên đan điền. Duy vì vứt kiếm tư thế, Bạch Mi chậm rãi nhìn về phía Lưu Triệt, người tìm này người đồng đội, chỉ số thông minh thật giống như không quá cao a. Nghe được Bạch Mi giễu cợt, Lưu Triệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Trước hắn đã cùng Minh Quỳ mấy lần thanh danh Bạch Mi thực lực kinh khủng, không thể lạnh nhạt, nhưng là này vị đến từ Thanh Khâu quốc phu nhân, nhưng vẫn là làm theo ý mình, tự cho là hắn Thanh Khâu hồ tộc bí pháp. Đối với đàn ông mà nói không cách nào chống cự, liền tùy tiện công kích Bạch Mi. Bây giờ nàng hẳn biết nặng nhẹ đi, miễn cưỡng ăn Bạch Mi một kiếm. Minh Quỳ che bụng, mép tràn máu, nhìn về phía ánh mắt cô ả Bạch Mi thoáng qua vẻ ngưng trọng. Phu nhân, tu vi của người này thông thiên, chiến lực cực mạnh, ta người liên thủ mới có thể thắng hắn, tuyệt đối không thể tùy tiện xuất thủ. Trầm giọng dặn dò Minh Quỳ, người sau trong tay Bạch Mi ăn thiệt thòi nhỏ sau, cũng minh bạch trước mặt cái này dài lông mày màu trắng nam nhân không dễ đối phó như vậy, ngay sau đó gật đầu một cái, thu hồi đối với Bạch Mi khinh thị. Minh Quỳ mi tâm ngay sau đó hiển hiện ra một quả cây quạt như vậy màu hồng dấu ấn. Phía sau sáu cái đuôi thật sâu cắm vào phía sau trong hư không. Lục hợp rảo sát, quát nhẹ một câu, Minh Quỳ cắm vào hư không sáu cái đuôi ngay sau đó cuốn lên một trận dẫn động thiên địa lực lượng. Khổng lồ, tạo thành một đạo bao hàm thượng hạ tứ phương công kích. Hướng Bạch Mi đánh giết đi. Rút kiếm càn quét một đòn, Bạch Mi ý nghĩ khẽ nhúc nhích, không gian xung quanh đột nhiên bùng nổ lên một trận như gợn sóng hồi tuôn. Đem Minh Quỳ lục hợp rào sát lực, gắng gượng bước về đi. Công kích bị Bạch Mi gắng gượng bước về đến, sắc mặt của Minh Quỳ cả kinh, ngay sau đó điều động lục hợp lực đem chính mình bảo vệ. Hai cổ lục hợp lực đụng vào nhau. Kích thích lực lượng cuồng chiều, nhất thời đem Minh Quỳ vị trí hiện thời nổ ra một cái to lớn không gian lỗ đen. Tạo hóa, chật vật từ không gian trong hắc động trốn ra được, một cái đuôi trực tiếp bị tạc ngốc Minh Quỳ, hoảng sợ nhìn Bạch Mi kinh thanh la lên. Tạo hóa, đó là cái gì? Cũng không biết tạo hóa tầng này cảnh giới lưu triệt, nghe được Minh Quỳ sợ hãi kêu. Trong lòng nhất thời trầm xuống, rất hiển nhiên, Bạch Mi đây là đã đột phá đến một tầng ngay cả hắn cũng không biết cảnh giới. Tạo hóa là chấp trưởng một thế giới trung cực tồn tại. Bọn họ có thể tùy ý điều động đại đạo pháp tắc. Tùy tiên sáng tạo bọn họ đã biết hết thảy, thậm chí là sinh vật. Các ngươi cái thế giới này nguyên anh tu sĩ được xưng đại đạo sủng nhi. Kia tạo hóa liền có thể nói đại đạo cha, thân ở tự thân nắm thế giới trưởng chung, tạo hóa liền là nhân vật vô địch, mới vừa rồi người đàn ông này trực tiếp điều động nơi này thiên địa, đem ta phản đam trở lại, điều động khổng lồ như thế sức mạnh đất trời, đây không thể nghi ngờ là tạo hóa uy năng, vừa nói rõ quỳ một bên lui về phía sau, cùng một cái tạo hóa đối trận. Nàng hiển nhiên còn chưa đủ phân lượng, cho dù nàng trên người còn mang theo một món thanh khâu bí bảo. Nhưng là kiện bí bảo kia là dùng đang đoạt lấy món đó trên hết bảo vật. Tuyệt đối không thể cần ở chỗ này nơi, nhìn Minh Quỳ ẩn hiện sợ hãi vẻ mặt. Bạch Mi không khỏi cảm thấy buồn cười, bây giờ hắn căn bản không phải chân chính tạo hóa cảnh giới. Mới vừa rồi chẳng qua là hắn bắt chước luyện hóa chân giới trụ lúc cảm giác. Ý tưởng đột phát thúc dục lực lượng A, bằng vào luyện hóa chân giới trụ cảm ngộ, Bạch Mi quả thật có thể làm được như tạo hóa một dạng thúc dục địa ương giới phần lớn đại đạo lực lượng, nhưng là hắn lại không thể giống như chân chính tạo hóa một dạng tùy tâm sáng tạo đã biết hết thảy. Dù sao bản thân hắn khoảng cách cảnh giới này còn có tầng này giấy mỏng không có xuyên phá. Mặc dù chỉ là một lớp mỏng manh, nhưng đó cũng là khác biệt trời vực. Nếu là thật bàn về đến, bây giờ hắn cảnh giới, nhiều lắm là chỉ có thể được gọi là nửa bước tạo vật, lưu triệt, người bận rộn ta giúp không ngươi. Cùng một cái tạo hóa đối trận, chúng ta là không có phần thắng. Truyền thanh báo cho Lưu Triệt, Minh Quỳ hướng Bạch Mi có chút thi lễ, vĩ đại tạo hóa các hạ, xin ngài tha thứ ta trước bất kính, nếu như yêu cầu mà nói, ta nguyện ý dâng hiến bằng nhau giá, đổi lấy ngài tha thứ. Minh Quỳ từ đầu đến cuối 180 độ chuyển biến lớn, không chỉ có để cho Lưu Triệt sắc mặt cứng lại, đồng thời cũng để cho Bạch Mi lắc đầu mỉm cười. Đột, ngươi đi đi, về phần giá, sau khi ngươi trả lời ta một vài vấn đề là được rồi. Khoát tay tỏ ý Minh Quỳ có thể rời đi, người sau ngay sau đó cảm tạ ân đức lần nữa hướng Bạch Mi đi một cái yêu tộc đại lễ. Ngay sau đó hóa thành một đạo yêu vân cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Lưu Triệt, bây giờ coi như chỉ còn ta ngươi, cười khẽ nhìn Lưu Triệt. Bạch Mi thân thể ở trong mắt Lưu Triệt một chút trở nên cao lớn vô cùng. Nồng đậm bóng mờ trong nháy mắt lật đi xuống, đưa hắn bao phủ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.